Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 939, chương 941, rời đi trấn Lecce. Converter Dung Kiều cầu phiếu trấn nhỏ giao lộ, giới nghiêm đã đang chậm rãi buông lỏng, đã có trấn dân ở trải qua khử độc sau đó, có thể tùy ý ở bốn phía vây đi đi lại lại, nhưng là vẫn bị nghiêm ngặt hạn chế không thể ngồi minibus. Xe lửa hoặc là máy bay. Hơn nữa hoạt động phạm vi cũng không thể vượt qua bang Montana thị huyện. Nhưng là như vậy lời nói cũng trấn dân cũng là cực lớn cổ vũ. Bồi thường hiệp nghị đang do chính phủ bang khẩn cấp thảo luận trong. Cái này một số tiền lớn gặp nhau từ Washington chi tiền cùng chính phủ bang chi tiền hình thức tới. Bồi thường, nhưng là tuyệt đối chẳng qua là tính cách tượng trưng bồi thường mà thôi. Sẽ không đại quy mô phụ cấp nơi này dân du mục. Rất nhiều người bày tỏ bất mãn. Mấy ngày nay không ngừng có người dơ bảng ở quân đội trước mặt kháng nghị. Thậm chí còn có người từ nhà lấy ra súng trường chờ cưỡi ngựa ở quân đội trước mặt gào thét mà qua. Còn có người nắm kéo biểu ngữ. Kháng nghị quân đội cùng chính phủ vô sỉ hành vi. Chân phàm ở trấn giao lộ cùng lão rách còn có Rachel cáo từ. Trước lúc này. Trong trấn cư dân cho chân phàm cử hành từ biệt tiệc rượu. Ngay tại lão rách trong quán rượu. Kết quả là tại chỗ uống say hết mấy người. Cuối cùng cứ việc ma tán. Chân phàm để lại Will Farrier. Cùng hắn trò chuyện một lúc lâu. Chủ yếu là dặn dò hắn mục trường sau này phát triển vấn đề. Cái này bút tổn thất chân phàm đã không dự định làm gì nữa biện pháp bổ túc. Mau sớm phát triển mới mục trường sản nghiệp mới là trọng yếu nhất. Bây giờ chỉ chờ giới nghiêm làm kết thúc. Liền có thể mua một ít dê bò cùng ngựa đi vào. Will Farrier là một rất người thành thật. Mặc dù vóc người có chút tục tằng liền một chút. Nhưng là làm việc cần cần khẩn khẩn. Một điểm này Rachel lặp đi lặp lại cùng chân phàm nhắc tới. Nói hắn tìm được một người đáng tin người đại diện. Trên thực tế, Will Pharaoh so cái này trấn trên rất nhiều người đều phải chăm chỉ nhiều lắm. Hơn nữa cũng đúng những cái kia dê bò chờ chiếu cố tốt hơn nhiều. Thậm chí dốc vào mình rất nhiều cảm tình ở bên trong. Cho nên làm quân đội hạ lệnh phải đem tất cả súc mục toàn bộ giết thiêu hủy chôn lúc này hắn lòng. Tràn đầy thương cảm, không nói ra được một loại tịch mịch tâm trạng. Tới sớm một chút, lần sau mang nhiều chút rượu. Lão rách mỗi lần đều phải như thế nói. Thật ra thì nói thật ra. Chân phàm mỗi một tháng đều có đi bên này phát rượu tới. Trực tiếp từ Temerkiller hãng rượu phát tới. Lão rách không hề thiếu rượu. Hắn nói như vậy. Chẳng qua là muốn biểu đạt mình một loại cảm tình. Không thành vấn đề. Ta mang điểm tốt tới. Chân phàm cười một tiếng. Hắn nói tốt. Chính là HCD rượu như vậy. Lúc này để cho lão rách thân thể càng tráng kiện đứng lên. Thậm chí còn có thể làm cho hắn sống khỏe mạnh hơn lâu dài hơn một ít. Có lúc thật muốn ở ngươi gương mặt này đi lên một quyền. Rachel tiến lên, ôm chặt lấy chân phàm. Sau đó nâng lên chân phàm gương mặt đó. Cắn hàm răng nói, đừng quên nơi này. Nhớ, nói xong ở chân phàm trên mặt xoa xoa. Lại xoay người cùng Hashimoto bắt tay một cái. Miệng giật giật, nhưng là vẫn là khắc chế. Không nói gì, Hashimoto vẫn là bộ kia dáng vẻ rất nghe lời. Ngoan ngoãn, trên mặt lộ ra chương trình kiểu nụ cười. Rất lễ phép cùng lão rách còn có Rachel nói tạm biệt. Sau đó liền lẳng lặng chờ ở chân phàm bên người. Không nói một lời, giống như tùy thời nghe theo mệnh lệnh. Sau đó thi hành mệnh lệnh vậy. Đối với như vậy một cái cứng nhắc người phụ nữ Nhật Bản. Chân phàm còn thật không có biện pháp gì hay tới thay đổi nàng. Huống chi mình cùng nàng từ đầu đến cuối vẫn không thể lên cao đến một loại tình nhân quan hệ. Chính là như vậy duy trì. Nói là đổi trác. Từ Hashimoto một mình đi tới trấn Lecce lúc này loại giao dịch này quan hệ giống như đang biến hóa. Không có cái nào tham dự giao dịch đối tượng. Sẽ như vậy đi sâu vào trong nguy hiểm tới. Cái này vượt ra khỏi giao dịch phạm vi. Nói không phải đổi trác, nhưng là chân phàm từ đầu đến cuối đối với nàng sinh không dậy nổi cái loại đó người thân hoặc là tình nhân vậy cho dù là quan hệ cũng không có. Tốt lắm, anh bạn, các ngươi phải đi, người ta vẫn chờ các ngươi đâu. Ở trấn bên ngoài, tướng quân Vokak không ngừng đang thúc giục trước. Người này bây giờ tương đối khá nói chuyện. Hắn cố ý phê chuẩn chân phàm có thể rời đi bang Montana xin. Thật ra thì cũng không tính hoàn toàn là hắn phê chuẩn. Hắn đem chân phàm xin trình lên Washington. Sau đó do Washington tự mình ra lệnh, chân phàm cái này mới có thể trở lui toàn thân. Chân phàm đàng hoàng đi vào khử độc thất, toàn thân cởi sạch bóng tiến hành khử độc, sau đó thay quần áo sạch sẽ. Đây là một quá trình nhất định phải làm, cũng là làm cho những ký giả kia cùng những cái kia Washington các cao tầng nhìn. Cho nên chân phàm cũng không phải rất bài xích, có lúc ở cũng không thể quá đặc lập độc hành. Chờ chân phàm ăn mặc chỉnh tề lúc này Hashimoto cũng đi ra. Gương mặt của nàng đỏ bừng, rất hiển nhiên, mới vừa rồi không mảnh vải che thân khử độc quá trình, để cho cái này người phụ nữ Nhật Bản cảm thấy xấu hổ. Cho nên nhìn thấy chân phàm lúc này diễn cảm có chút mất tự nhiên. Chân phàm có chút im lặng. Nhật Bản cũng coi là một giáo dục giới tính quốc gia tương đối cởi mở. Làm sao người phụ nữ này giống như là từ đồ cổ bên trong giản đi ra ngoài vậy? Các ngươi sẽ không trực tiếp trở lại trong nhà mình. Phải đi trước Washington. Có nhân vật lớn muốn gặp ngươi. Đến lúc đó ngươi thì biết. Ta cũng không phải rất rõ. Cho nên chúng ta có máy bay đặc biệt đưa ngươi. Tướng quân Vokak nhìn chân phàm. Bắt tay một cái. Ngày mới bắt đầu, thuốc ngừa đã lục tục vận để tới. Tin tưởng, lại qua một đoạn thời gian, chờ thuốc ngừa phát huy tác dụng, người chúng ta liền có thể rút lui cách nơi này. Đây là một lần không lớn không nhỏ sóng gió, nhưng là nguyên nhân cụ thể còn không có tra được. Tướng quân Vokak nói tới chỗ này, diễn cảm có chút tịch mịch, nhìn xem chân phàm. Vốn là ta vẫn là hy vọng ngươi có thể tham gia tới nơi này mặt tới tiến hành điều tra. Nhưng là, ta biết cái này có chút không thể nào. Tầng trên sẽ không đồng ý. Bọn họ luôn là để ý mình về điểm kia bí mật nhỏ. Người không nhận ra đồ, ta cũng sẽ không đồng ý. Bởi vì là ta bí mật nhỏ cũng không thiếu. Chân phàm cười hì hì mở ra một đùa giỡn. Tốt lắm. Đừng yêu sầu phải giống như một muốn đâm đầu xuống hồ tự vận nhà thơ. Ta phải đi, chúng ta còn có lúc gặp mặt. Không thể không nói, lần này gặp mặt để cho ta thay đổi đối với ngươi. Đã từng đối với ngươi một ít cái nhìn, ngươi là một đáng giá kết giao hướng bạn. Ta cũng biết, mỗi người đều biết thay đổi. Đặc biệt là làm hắn hoàn cảnh phát sinh thay đổi thời điểm. Nếu như... ta vẫn còn ở khu 51 mà nói. Nói không chừng ta vẫn sẽ để cho ngươi cảm thấy ghét. Tướng quân Vokak vui vẻ cười to. Sau đó cùng chân phàm ôm một cái. Lúc này mới dẫn chân phàm hướng bên cạnh đậu một chiếc máy bay trực thăng đi tới. Chân phàm đem ngồi máy bay trực thăng đi vùng lân cận sân bay. Sau đó ngồi quân dụng máy bay đặc biệt đi Washington. Quá trình này có thể sẽ là 6-7 giờ. Phỏng đoán đến Washington mà nói, sắc trời đã tối, cùng chân phàm cùng đi là một người thiếu tá, sắc mặt rất trắng nõn, vóc người tương đối to lớn, quần áo quân trang, ngồi ở mình vị trí, thẳng thẳng, sắc mặt rất nghiêm túc. Ta là Orlando Tony thiếu tá, ngày hôm nay lộ trình để cho ta toàn bộ hành trình đi cùng. Hắn vừa nói, không có đưa tay ra dự định cùng chân phàm bắt tay động tác. Cùng hắn cùng chung còn có 4 tên binh lính súng đạn sẵn sàng. Một người trong đó là thượng sĩ. Một binh nhất, còn có 2 cái hạng 2 binh. Hạng 2 binh một người trong là người da đen. Lên tiếng, lộ ra bên trong răng trắng hướng về phía chân phàm cười. Người biết ta, chân phàm nhìn cái này người da đen binh lính liền không nhịn được đối với hắn cười nói. Dĩ nhiên, ta là ở Los Angeles lớn lên. Los Angeles những danh nhân kia ta đều biết. Người da đen binh lính cười hì hì nói. Người có thể không nhận biết ta. Dĩ nhiên, người nhất định là không nhận biết ta. Ta kêu Adam Medpool. Dĩ nhiên, người có thể kêu ta Adam. Bạn của ta cũng gọi ta Mạch Cách Bác. Chà chà ta thích danh tự này. Mạch Cách Bác, Trần Phàm cũng cười, người khẳng định thích không ngừng lải nhải. Bất quá không quan hệ, ta thích cùng người nói chuyện phiếm. Đúng, đúng, chính là như vậy. Nói thật, ta vẫn luôn rất thích ngươi. Ảo thuật, điện ảnh còn có tán gái. Ta cho tới bây giờ cũng không có gián đoạn qua thấy ngươi xì căng đan. Bất đồng người phụ nữ. Hollywood, bác sĩ còn có Á Châu. Tiểu thư này là người Trung Quốc. Quả nhiên cái này người da đen liền là vui vẻ tán dóc. Ta là người Nhật Bổn. Hashimoto hướng về phía Adam Medpool cúi đầu một cái. Trên mặt vẫn là thùy mị mỉm cười. Ha ha, anh bạn, nhìn thấy chưa? Nhìn thấy chưa? Nàng đối với ta cúi người. Ta nói, ta là trên cái thế giới này người đàn ông rất có mị lực. Dĩ nhiên, người so ta có mị lực như vậy một chút xíu. Adam Medpool đắc ý hôi tay múa chân. Trước mặt lời nói là đối còn lại ba tên lính nói. Một câu cuối cùng thì là đối Trần Phàm nói. Có lẽ ngươi so ta còn có mị lực một chút xíu. Trần Phàm cũng cười. Người này thật sự là quá có yêu. Ta nói. Ta chính là một đóng phim minh tinh đoán. Các ngươi nghe chưa? Trần. Đại danh đỉnh đỉnh Trần nói ta so hắn còn có mị lực một chút xíu. Lời này ta thích nghe. Ngươi không phải thứ nhất cái nói như vậy người ta. Adam Medpool cười hắc hắc. Có chút đắc ý. Im miệng đi. Adam. Tên kia thượng sĩ nghe không nổi nữa. Hướng về phía Adam Medpool nói một câu. Hắn quả thật không phải thứ nhất cái nói ngươi. Dĩ nhiên đây là trừ chính ngươi ra. Ngươi có thể tìm ra cái người thứ ba nói như vậy ngươi sao? Thật là gặp quỷ. Ngươi muốn làm tài tử. Như vậy, dỗi rãnh thật tốt đi Washington nói sau. Có người thứ ba. Chấm ngoặc kép. Adam lẩm bẩm vừa nói. Sau đó nhìn Trần Phàm. Tiến tới, thấp giọng nói, thật ra thì, ở ta 3 tuổi lúc này mẹ ta cứ nói như vậy qua ta. Nàng nói hắc, Adam, ngươi chính là một làm tài tử đoán. Nhìn một chút ngươi, luôn là ở khách nhân ở thời điểm nói một ít ngu xuẩn lời nói. Ta là bởi vì là rất ngu xuẩn mà mới thích hợp đi làm diễn viên sao? Trần Phàm nhất định không kiềm được liền cười lớn. Mấy người lính kia cũng đi theo cười to. Tên kia thượng sĩ một cái tát liền vỗ vào Adam Medpool nón sắt ở trên cười mắng. Im miệng đi, Adam, người chính là một người hề. Đúng vậy, người thích hợp nhất diễn trong phim ảnh người hề. Người CMN để cho ta ngày hôm nay ăn không ngon. Người chán ghét đến ta. Trên phi cơ trực thăng người đều ở đây cười. Tên thiếu tá kia muốn cười, nhưng lại không muốn cười đi ra. Cũng chỉ tốt nín. Thấy Trần Phàm nhìn tới, liền cưỡng ép để cho trên mặt đã co rút chuẩn bị cười bắp thịt ngừng lại. Biểu tình kia rất quái dị. Rất nhanh máy bay trực thăng đã đến sân bay. Ở sân bay sớm đã có một nhà chuyên dụng máy bay vận tải chờ ở nơi đó. Chờ Trần Phàm bọn họ lên máy bay sau đó. Máy bay lập tức liền bắt đầu cất cánh. Chỉ bất quá máy bay vận tải ngồi dậy không hề như máy bay chở hành khách thoải mái. Bên trong rất đơn sơ, cũng có chút lắc lư. Cái này làm cho Hashimoto không phải rất thích ứng. Sắc mặt đều có chút trắng bệch. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ các bộ này nhé. http://tiuyencv.com/chéo-chuyện-nối-dang-nối-boi-chéo-28426-huyện-lệnh-nhưng-không-rảnh-cứu-vớt-thế-giới-đã-đủ-mập-để-thầm. Len lút.